Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1634, chương 1643, trên biển sinh hoạt. Tô Dương cười cười, hắn nhìn trung nữ liếc một chút, vừa cười vừa nói, tốt như vậy khí trời, xinh đẹp như vậy cảnh sắc, các ngươi không cảm thấy cần phải xuyên bikini cho ta nhìn sao? Cát, trung nữ cùng nhau lườm hắn một cái, Cúc Xuyên Mỹ Hương rảo mà nói, thân ấy, người ta thật mang nha, Đằng Nguyên Lệ cười nói, chúng ta đều mang, Tô Dương nói, cái kia còn che giấu làm gì, nhanh nhanh nhanh, nhanh đi đổi, ta còn chưa thấy qua các ngươi xuyên bikini bộ dáng đây. Trung nữ cười khanh khách lên tiếng, Cúc Xuyên Tĩnh Hương cười nói, đã chúng ta nam nhân muốn xem chúng ta xuyên bikini bộ dáng, vậy chúng ta liền mặc cho hắn xem đi. Bọn tỉ muội, đi, đi thay quần áo. Các nàng thật đứng dậy đi thay quần áo. Chỉ chốc lát sau, nhìn lấy trung nữ vẻn vẹn chỉ mặc vải nhỏ mảnh đi tới. Tô Dương bị kích thích mạnh, trung nữ dáng người đều phi thường tốt. Các nàng trang điểm lộng lẫy đi đến, làm sao không hấp dẫn Tô Dương nhãn cầu. Tô Dương cười ha ha địa chạy tới chiếm các nàng tiện nghi. Trung nữ hi hi ha ha chạy, không có để hắn dễ dàng như vậy mò dao. Một đoàn người truy đuổi theo đuổi, đúng là tại bong tàu vui đùa ầm ĩ lên. Tô Dương cũng thay đổi quần bơi. Trung nữ vóc người đẹp, hắn dáng người cũng có thể xưng hoàn mỹ, rộng lớn vai cõng, phát đạt ngực cơ, tám khối rõ ràng cơ bụng, lại hợp với màu đồng cổ da thịt, quả thực là vô cùng uy mãnh, chỉ là nhìn lấy thì cho người ta một loại cường đại lực cảm giác. Hắn thân thể cũng cho trung nữ mang đến rung động, các nàng thực cũng tốt muốn sờ mó chính mình thân thể nam nhân. Tĩnh Hương tốt đẹp hương hai tỷ muội thành thục sung mãn, đều có mái tóc dài màu vàng óng, mà lại da thịt trắng nõn dáng người cao gầy. Đó cũng không phải Nhật Bản nữ nhân đặc điểm, ngược lại giống như là châu Âu nữ nhân huyết thống. Bong tàu, Tô Dương thư thư phục phục nằm tại Mỹ Hương mềm mại ôn hương ngực trong ngực, hưởng thụ lấy đến từ Tĩnh Hương xoa bóp. Hắn khẽ cười nói, Tĩnh Hương lão sư, ta nhìn người tốt đẹp hương không giống như là người Nhật Bản a. Chúng ta là Á Âu hỗn huyết. Cúc Xuyên Tĩnh Hương khẽ cười nói, ta tốt đẹp hương mẫu thân là Bắc Âu người, phụ thân là Nhật Bản thương hội hội trưởng, mẫu thân thời thượng mỹ lệ, phụ thân anh tuấn xuất khí. Khi đó, rất nhiều người đều hâm mộ phụ thân cùng mẫu thân đây. Tô Dương nói, cái kia cha mẹ ngươi hiện tại thế nào? Cúc Xuyên Tĩnh Hương nhẹ nhẹ nhõm nói ra, bọn họ đều ở thế giới biến đổi lớn thời điểm bất hạnh qua đời. Dạng này a, thật đúng là nhân sinh vô thường a. Tô Dương thở dài, sinh mệnh quá mức yếu ớt, có quá nhiều không tưởng tượng nổi, dù ai cũng không cách nào đoán trước. Tô Dương ngồi dậy, thân thủ đem yêu nhã tài trí Tĩnh Hương lão sư ôm vào trong ngực, nhỏ giọng an ủi, về sau thì để cho ta tới bảo hộ các ngươi a. Thanh thản ổn định coi ta tiểu nữ nhân, cho dù bầu trời này sụp đổ xuống đều có ta gánh lấy. Cúc Xuyên Tĩnh Hương khẽ gật đầu, trên mặt tràn đầy rực rỡ nụ cười. A la, dạng này chúng ta về sau liền có thể một mực tại cùng một chỗ. Cúc Xuyên Mỹ Hương úp sấp Tô Dương, sau lưng cũng là mặt mũi tràn đầy hạnh phúc chi sắc. Biển phía trên dĩ nhiên không phải chỗ an toàn. Du thuyền rời xa cảng biển về sau mới an toàn, chạy một ngày liền gặp phải tình hình nguy hiểm. Tô Dương là sẽ không để cho cao cấp hải yêu chủ động tiến công du thuyền. Du thuyền không chịu đựng nổi cao cấp yêu thú tiến công. Nếu là bị đánh vỡ khoang thể, bọn họ liền phải bơi lội lên bờ. Như thế sẽ phi thường tốn sức, cũng vô cùng phiền phức. Cho nên Tô Dương mang theo chính mình một đám nữ nhân xuống biển. các nàng mặc lấy áo tắm quần bơi xuống biển đại sát tứ phương, đem những cái kia súng lại tới hải yêu toàn bộ chém giết, không cho tới gần du thuyền. Du thuyền chạy lúc tạo thành tiếng vang vô cùng lớn, bởi vậy hấp dẫn đến rất nhiều yêu thú, cho nên Tô Dương cùng chúng nữ đều vô cùng bận rộn. Bọn họ cần muốn thường xuyên xuống biển giết địch, một ngày 24 giờ căn bản cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Dưới sự bất đắc dĩ, Tô Dương chỉ có đem tất cả mọi người làm hai sóng. Một đợt phụ trách buổi tối tuần tra, một đợt phụ trách ban ngày tuần tra, mỗi sóng 4 người. Hải lý yêu thú quả nhiên không phải trên lục địa yêu thú có thể đánh đồng. Bên trong cao cấp yêu thú số lượng rất nhiều. Các nàng bình quân mỗi ngày đều phải gặp ngộ 10 đầu. Hạ cấp yêu thú càng là nhiều vô số kể. Sinh vật biển số lượng nhưng muốn so trên lục địa phía trên sinh vật số lượng nhiều được nhiều. Mà lại hình thể càng thêm to lớn, càng thêm hung mãnh. Cho nên cũng sinh ra càng nhiều cao cấp yêu thú. Có lúc chúng nữ căn bản là không có về thời gian đến. Súng lại tới yêu thú số lượng quá nhiều. Các nàng không thể không toàn lực ứng phó tốc độ cao nhất chém giết. Thời gian làm việc săn giết yêu thú. Thời gian nghỉ ngơi nuốt nội hạch. Sau đó ngủ say ngủ. Hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành. 4 ngày sau đó một buổi tối. Bọn họ tào ngộ con thứ nhất yêu thú cấp 7. Chúng nữ hiện tại đều đối phó không yêu thú cấp 7. Cho nên chém giết yêu thú cấp 7 sự tình cũng chỉ có thể từ Tô Dương đến làm thay. Ở trên biển sinh hoạt tuy nhiên gian khổ buồn tẻ, nhưng có biến mạnh động lực, hết thảy khó khăn thì đều có thể chịu được. Không giới hạn trên đại dương bao la, căn bản là không nhìn thấy tới lui tàu thuyền. Phàm là đi thuyền ở trên biển tàu thuyền, cần phải đều đã bị yêu thú công kích đâm nặng. Nguyên bản Tô Dương một đoàn người chỗ du thuyền cũng vô pháp ở trên biển chạy. Nhưng Tô Dương lại bằng vào chính mình thực lực cường đại đem đầu này đường biển đả thông. Ngăn cản yêu thú toàn đều trở thành hắn con mồi. Bởi vì các loại yêu thú ngăn cản, dẫn đến du thuyền chạy tốc độ vô cùng chậm chạp. Mà lại thường xuyên muốn dừng lại chờ đợi Tô Dương một đoàn người đem phụ cận yêu thú thanh lý mất. Về sau mới có thể tiếp tục xuất phát. Cho nên sau một tháng Tô Dương tiểu đội mới vẻn vẹn chỉ đi một nửa lữ trình. May ra tất cả mọi người vội vàng tu luyện vội vàng giết địch. Đối với thời gian trôi qua căn bản không có khái niệm gì. Thời gian đã đi tới tháng 11. Vương giả chi chiến đấu vòng loại đều đánh xong. Tô Dương vẫn như cũ phấn đấu ở trên biển, bế quan 3 ngày, anh hoa yêu tử rốt cục bước ra một bước kia, tu vì thành công đột phá tới thất trọng thiên, nàng rốt cục được như nguyện, Busuji Laeko cùng Liễu Sinh Mỹ Tuyết cũng ào ào đột phá, đều đạt tới lục trọng thiên tu vi, Liễu Sinh Mỹ Tuyết sau khi đột phá, Tô Dương đem nàng kéo đến trong phòng. Sau đó làm lên xấu hổ sự tình, Mỹ Tuyết thì dạng này bị xấu nam nhân đoạt đi hồng hoàn. Một tháng đến nay, mọi người trừ nghỉ ngơi liền một mực phao ở trong biển. Còn tốt cường độ thân thể lớn, không phải vậy phải bị nước biển cua sạch mấy lớp da. Đương nhiên, tuy nhiên ăn rất nhiều khổ, nhưng thu hoạch vẫn là vô cùng rõ rệt. Chúng nữ tu vi đều được tăng lên rất cao. Busuji Langsaeko cùng Liễu Sinh Mỹ Tuyết lên tới cấp 6, anh hoa yêu tử lên tới cấp 7, các nàng đều là tương đương lợi hại. Hải lý yêu thú cấp 7 có rất nhiều, chỉ cần gặp phải, trên cơ bản đều bị Tô Dương xử lý. Đáng tiếc không có gặp phải bát giai hải yêu, cái này không thể không nói là cái tiếc nuối. Hoa 2 tháng, theo đầu tháng 10 tiếp tục đến đầu tháng 12. Tô Dương một đoàn người rốt cục vượt qua đồng bạc, theo Nhật Bản đến Hoa Hạ Đại Lục. Đơn giản tới nói chính là, về nhà, Lưu Tô Thành, xa cách sau mấy tháng, Tô Dương rốt cục về đến nhà. Hơn nữa còn mang về mấy cái nữ nhân, Tô Tranh, Hương Hoa, Sước Ảnh, Úc Sang, Kỳ Kỳ, Linh Nhi, Phượng Nghi, Bách Hợp, Ninh Kha, Hana, Hina, Mộc Hy, Ngọc Hy, Ngọc Trinh, Mỹ Cơ, Tụng Y, Tiểu Ức, Chí Linh, Tuyết Nhi, Đồng Khanh, Tiết Băng, Vương Nghiên, Na Chát, Hạ Vũ Hà, Kristen, Bokova, Elena, Íp Sa Sa, Lâu Diệc Phi, Tô Ngọc Nhã, Tề Thanh Từ, Lục Vũ Đường, Quỷ Mẫu, Xà Cơ, Elizabeth, Tuyên Nữ, Long Thỏ, Thiên Thiên, Ngọc Nhi, Cửu Vĩ, Sanofi, Elena, Íp Sa Sa, Busujima Saiko, Anh Hoa Yêu Tử, Đằng Nguyên Lệ, Cung Khi Sa Gia, Cúc Xuyên Mỹ Hương, Cúc Xuyên Tĩnh Hương, Liễu Sinh Mỹ Tuyết, Vui Có Buồn Có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.